Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 841, Lôi Chùy Điện Xoa. Tử Kim Thánh Hoa, đây là một gốc không hề tầm thường Thánh Hoa. Tại Thánh Dược ở trong có thể xếp tại cao cấp liệt kê. 99 cánh hoa, mỗi một phiến đều ẩn chứa không hề tầm thường lôi điện chi lực. Là tu luyện lôi huyền khí võ giả khát vọng thánh vật. Một mảnh có thể trợ nó thành thánh. Cứ việc lời này có chút khoa trương, nhưng tuyệt không phải là không có chút nào căn cứ. Tại Tử Kim Thánh Hoa bên cạnh, một cặp chiến binh là một chùy một xiên. Bọn chúng trường kỳ bị tử vân lôi điện tẩy rửa. Không chỉ có không có hư hao mảy may, còn lộ ra sáng loáng động lòng người. Tản ra từng tia hoàn toàn khác biệt lôi điện chi lực. Tử Ngữ Nguyệt cùng Dương Vũ ánh mắt đều là rơi xuống một chùy này một xiên phía trên. Không chờ bọn họ quá khứ lấy, một chùy này một xiên từ mặt đất tự động bay vút. Một thanh óng ánh tiểu lôi chùy, một thanh song đầu xiên, phân biệt hướng về Tử Ngữ Nguyệt cùng Dương Vũ. Tiểu lôi chùy chùy thủ như rồng, chùy đuôi giống như dao thân, có từng đạo lôi điện đường vân trải rộng, giống như lôi long, ai chạm vào tất vong. Cái kia thanh điện xoa cũng là tương đương kỳ lạ, song đầu dĩa duệ như dao, giống như xà mãng nha, xiên thân trung ương có lôi điện châu khảm ở trong đó. Có từng tia điện lực không ngừng phóng thích ra. Cao áp điện lực để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cái này hai thanh thần binh lợi khí, tự động chọn chủ, có thể thấy được bọn chúng đã sớm thông linh. Tử Ngữ Nguyệt cùng Dương Vũ liếc nhau một cái về sau. Tương hỗ hướng phía cái này hai thanh thần binh lợi khí nắm đi. Khi bọn hắn tiếp xúc đến cái này hai thanh thần binh lợi khí về sau. Lôi điện từ trường lần nữa phóng xuất ra, lôi chùy phù văn, điện xoa phù văn, hai chủng đại biểu cho trừng phạt lực lượng hủy diệt lại một lần nữa đan xen vào nhau. Có sấm mùa xuân thanh âm kinh vang, có điện minh lấp lánh thiên địa, Tử Ngữ Nguyệt cùng Dương Vũ đều là phúc linh tâm trí. Thần đình đạo hoa bên trong tự động lạc ấn một loại bản năng thần thông trưởng khống lôi phạt. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ thần thông lực lượng. Đương nhiên, chỉ có hai người bọn hắn người cùng một chỗ thời điểm. Đồng thời phóng xuất ra lôi phù cùng điện phù, mới có thể hình thành chân chính lôi phạt chi uy. Thiếu một thứ cũng không được. Chỉ gặp Tử Ngữ Nguyệt nhịn không được huy động lôi chùy. Mà Dương Vũ phối hợp với huy động điện xoa, tiếng sấm rền rĩ kinh bạo. Điện lực như rắn văng khắp nơi, tạo thành lôi điện chi uy, kinh thiên động địa, nhưng lực lay thánh uy, Kỳ Lân bị dọa đến tranh thủ thời gian tránh lui, ánh mắt của hắn tản ra vài tia vẻ không hiểu, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ hai người trước mắt làm sao có thể dẫn động hắn thăm dò đã lâu hai kiện. Thần binh lợi khí, Tử Ngữ Nguyệt động như kinh lôi, Dương Vũ vọt giống như thiểm điện. Bọn hắn đang diễn dịch lấy một bộ lôi phạt chi thuật. Loại dị thuật này không thuộc về chiến kỹ. So với chiến kỹ càng mơ hồ. Chỉ có thể hiểu ý không thể nói truyền. Nơi này lôi vực bị hai người bọn hắn quấy đến nghiêng trời lệch đất. Không có một chỗ an bình chi địa. Hạo Nhân mang theo Niếp Niếp xông vào mảnh này lôi vực bên trong. Nhìn xem đôi này tuổi trẻ vợ chồng tại quấy lôi điện. Nhịn không được thất thanh nói, hai tiểu gia hỏa này thật có một tay, lôi chùy điện xoa đôi này thần binh lợi khí từ viễn cổ đến. Nay liền không có mấy người có thể sử dụng được, dù là rất nhiều tu luyện lôi lực cường giả, cũng khó có thể phát huy ra toàn lực của bọn nó chi uy. Về sau rơi vào thiên cung chi thủ, cũng không có mấy cái có thể trưởng khống, dù là thiên cung diệt vong. Đôi này thần binh lợi khí cũng chưa từng bị người đoạt đi. Bọn chúng cũng không phải phổ thông thánh binh, mà là viễn cổ lưu lại thần binh. Nghe đồn là tiên thiên thần binh, cũng có người nói là thần tạo thiên binh. Mặc kệ là loại thuyết pháp nào, đều đại biểu cho bọn chúng có được phi phàm chi năng. Sau gần nửa ngày, Tử Ngữ Nguyệt cùng Dương Vũ đều là ngừng lại. Trên thân hai người lực lượng đều bị móc sạch, trên mặt xóa hiện tái nhợt chi sắc, giống như là kinh lịch một trận cực kỳ đại chiến kịch liệt. Trước thu hồi chiến binh, Dương Vũ đối Tử Ngữ Nguyệt kêu lên. Tử Ngữ Nguyệt nhẹ gật đầu, muốn đem lôi chùy thu hồi. Thế nhưng là lôi chùy cũng không nghe theo triệu hoán, không có bị nàng thu lại. Dương Vũ cũng là lợi dụng ý niệm muốn thu hồi điện xoa, cũng giống vậy làm không được. Bất quá, Dương Vũ cũng không còn là mới tới siêu phàm giới chim non. Hắn cấp tốc kịp phản ứng nói, thôi động thiên phú, cùng chiến binh lấy được cộng minh. Dương Vũ dẫn đầu thôi động điện xoa thiên phú, có điện xoa phủ văn hướng phía điện xoa thần binh lạc ấn mà đi. Điện xoa thần binh có điện xoa phủ văn lấp lóe, cả hai đem kết hợp cùng một chỗ về sau. Điện xoa thần binh rốt cục có động tĩnh, siêu, điện xoa thần binh hướng phía Dương Vũ thân thể không có đi vào. Nó không có tiến vào Dương Vũ càn khôn không gian, mà là trực tiếp hóa thành điện xoa phù văn lạc ấn tại hắn eo xương sống lưng phía trên. Khi nó sau khi đi vào, toàn thân thiên lôi cốt đều là phát cùng tranh tranh thanh âm. Đây là lôi xương thiên âm. Hắn thiên lôi cốt chi thể mới hoàn toàn hoàn mỹ. Một bên khác, Tử Ngữ Nguyệt cũng là học Dương Vũ thôi động lôi chùy phù văn cùng lôi chùy thần binh bắt được liên. Lạc, lôi chùy thần binh hóa long lạc ấn tại nàng ngọc cơ phía trên. Tại vai phải của nàng bàng phía trên, nhiều một viên lôi chùy ấn ký. Rất nhanh cái này ấn ký biến mất vô tung vô ảnh. Thần binh chọn chủ. Vạn lôi tề minh, mảnh này lôi vực tử vân lôi càng tăng lên, ngay cả cách đó không xa hạo nhân đều không thể không chống lên một mảnh lực lượng phòng ngự ngăn. Cản, phòng ngừa tiểu niếp niếp bị thương tổn, ca ca cùng tỷ tỷ thật lợi hại, tiểu niếp niếp đạt được hạo nhân trợ giúp, thấy được Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt cộng đồng phóng xuất ra vô biên lôi điện lực lượng. Nhịn không được kinh tán nói. Vậy ngươi có muốn hay không tương lai giống như bọn họ lợi hại, thậm chí vượt qua bọn hắn? Hạo nhân thừa cơ hỏi. Nghĩ ra, thế nhưng là ta sợ làm không được. Đừng sợ, có sư tôn tại, chờ ngươi lớn lên một điểm, so với bọn hắn càng thêm lợi hại, ngươi cũng không nên gạt ta nha. Ta không hy vọng xa vời so ca ca mạnh, có hắn một nửa liền thỏa mãn. Ngươi sẽ chỉ mạnh hơn hắn. Nếu dối gạt ta, ta liền nắm chặt chỉ riêng râu mép của ngươi. Tử Ngữ Nguyệt cùng Dương Vũ nhận lấy hai đại thần binh về sau, lực lượng lại lần nữa khôi phục, thậm chí cảm thấy đến càng hơn lúc trước, đều là mừng rỡ. Cái này gốc tử kim thánh hoa liền để cho ngươi đi, Dương Vũ đối Tử Ngữ Nguyệt nói. Dương Vũ không phải tu luyện lôi huyền khí, cái này tử kim thánh hoa với hắn mà nói tác dụng không phải như vậy địa rõ ràng. Thích hợp hơn Tử Ngữ Nguyệt. Tử Ngữ Nguyệt đáp, đây thuộc về kỳ lân bảo bảo mới đúng. Kỳ lân thánh thú nhịn không được vui mừng lên. Cướp đến Tử Ngữ Nguyệt bên người đầu càng không ngừng cọ tại trên người nàng. Lộ ra dị thường địa thân mật. Kỳ lân là thụy thú. Về sau có hắn trợ giúp, người sẽ như hổ thêm cánh. Dương Vũ từ đáy lòng mừng thay cho Tử Ngữ Nguyệt nói. Thiên cung di chỉ chuyến đi, thu hoạch cũng lớn. Tử Ngữ Nguyệt cười nói, ta là dính phu quân ánh sáng, không có ngươi, ta cũng không có cơ duyên như vậy. Chúng ta liền không cần khách khí như vậy, đi ra ngoài trước đi. Dương Vũ nắm Tử Ngữ Nguyệt kiều tay nói, hai người cùng một chỗ từ nơi này rời đi. Hạo nhân đã sớm chờ ở bên ngoài chờ lấy bọn hắn. Bái kiến sư tôn. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt đồng loạt hành lễ nói. Nghiêm chỉnh mà nói, hạo nhân cũng không tính Tử Ngữ Nguyệt sư tôn, nhưng nàng gả cho Dương Vũ, gọi như vậy cũng không có cái gì chỗ không ổn. các ngươi đều chiếm được không ít chỗ tốt. Tương lai nhưng phải hảo hảo thay chúng ta Thiên Cung chính danh. Hạo Nhân dặn dò, tiếp lấy hắn nhìn về phía kia một đầu kỳ lân, hướng phía nó vẫy vẫy tay. Kỳ lân ngoan ngoãn hướng lấy hắn đi tới, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hiển nhiên nó trong tay hắn nếm qua không ít thua thiệt. Kỳ lân đi vào Hạo Nhân trước mặt, hắn khẽ vuốt một chút đầu hắn nhu nói. Tiểu gia hỏa cũng đã trưởng thành, tìm tới chính ngươi chủ nhân, cũng là nên ra ngoài thấy chút việc đời. Chỉ bất quá bên ngoài tương đối hung hiểm, các loại sinh linh mạnh mẽ nhiều không kể xiết, ngươi toàn thân cũng đều là bảo, bọn hắn hận không thể đưa ngươi cầm bắt, hoặc là ăn sống nuốt tươi. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, ngàn vạn muốn học điệu thấp một điểm, dù là ngươi phóng ra một bước kia, cũng chỉ là miễn cưỡng có được năng lực tự bảo vệ mình mà thôi. Ta chỗ này có tử điện quyền sáo một đôi, tặng cho ngươi làm sắp chia tay chi vật đi. Kỳ lân nhìn xem đưa tới quyền sáo, thú mục bên trong trải qua vài tia vẻ cảm động, hắn há miệng lấy đi quyền sáo, lại hướng về Hạo Nhân khẽ kêu vài tiếng, dường như tại cảm kích lão nhân, lại giống là cùng lão nhân cáo biệt. Tử Ngữ Nghiệt nhìn xem có chút thương cảm, thốt ra nói, Kỳ Lân bảo bảo nếu không ngươi ở lại đây đi. Hạo Nhân đáp lại nói, dẫn hắn ra ngoài, chỉ có như thế, hắn mới có thể càng nhanh phóng ra một bước kia. Kỳ Lân là thụy thú không tệ, nhưng hắn cũng là thánh thú, sao có thể khuất tại một hoa chi địa. Tiếp lấy hắn còn nói, nên cho các ngươi đều cho. Các ngươi có thể đi. Dương Vũ kinh ngạc nói, sư tôn, ngài liền không có đồ vật tặng cho ta sao? Hạo Nhân đối Dương Vũ lật ra một cái liếc mắt nói, ngươi lường gạt nhiều đồ như vậy, còn ngại không đủ à? Sư tôn, ngươi cũng không thể hung ca ca. Tiểu Niếp Niếp xen vào nói, ta nào dám à? Hạo Nhân trong nháy mắt chịu thua nói. Dương Vũ gãi gãi cái ót nói, ta đến Thiên Cung mới mấy tháng, tự nhận là còn không có kế thừa Thiên Cung truyền thừa. Cứ đi như thế, ta cái này đại đệ tử thân phận có chút có tiếng không có miếng a. Thiên Cung phiến khu vực này rất lớn, không chỉ là trước mắt nhìn thấy một mảnh nhỏ địa phương mà thôi. Hắn tin tưởng vững chắc nơi này còn có không ít truyền thừa cổ xưa. Hạo Nhân nói, tham thì thâm, không sai biệt lắm liền tốt, chờ ngươi lúc nào sắp đạt tới tinh văn cảnh giới, trở lại một lần đi. Tốt a, sư tôn không chào đón ta, ta rời đi là được. Dương Vũ buông tay nói, dừng một chút hắn nói sang chuyện khác nói, đúng rồi sư tôn, ta muốn cầu ngài một sự kiện. Đừng cầu, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Hạo Nhân không khách khí chút nào cự tuyệt nói. Tiểu Niếp Niếp, Dương Vũ tranh thủ thời gian hướng Tiểu Niếp Niếp cầu viện. Không đợi Tiểu Niếp Niếp mở miệng, Hạo Nhân lập tức đáp, có dám, có lời cứ nói. Hạo Nhân nội tâm thật sự là nén giận a. Tiểu Niếp Niếp chính là mạng hắn bên trong khắc tinh, cả đời này chỉ sợ là trốn không thoát. Ta hiểu rõ một chỗ huyền tinh khí ở đâu, chỉ là bằng ta thực lực bây giờ không có cách nào cướp đoạt đạt được. Nghĩ mời sư tôn giúp ta một chút sức lực, bằng không ta ngay cả thiên ngư cảnh giới cũng không đột phá nổi. Sư tôn ngài cũng không thể thấy chết không cứu. Dương Vũ cầu khẩn nói, đây là chính ngươi sự tình, vi sư nhưng không giúp được ngươi. Hạo Nhân cự tuyệt nói, tiếp lấy hắn lời nói thâm thía nói, đã ngươi có thể dựa vào năng lực của mình đạt được ba loại đầu huyền tinh khí, như vậy đằng sau sáu loại có thể hay không gom góp đều là ngươi cơ duyên. Vi sư mạo muội nhúng tay, đối ngươi cũng không phải cái gì chuyện tốt, ngươi liền xem như là một trận ma luyện, chậm rãi vượt qua, chỉ có như vậy phương đến đại đạo. Không không, sư tôn ngươi nhất định phải giúp ta. Chỗ kia cũng không phải bằng cơ duyên liền có thể đi. Đồ đệ a, muốn trở thành người trên người, liền chịu khổ bên trong khổ. đừng chọn ba nhặt bốn, võ đạo một đường, nào có thuận buồm xuôi gió. Ai, tiểu Niếp Niếp, ca ca về sau chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Kia huyền tinh khí ở đâu? Lập tức mang vi sư đi, chiến tộc giới hình ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.